Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy âm thanh đó, Dương Miên Miên biết gặp người quen rồi bên kia, bàn tay giơ đèn pin lên run run, giọng nói thay đổi, Dư Duyên. Dương Miên Miên bỏ tay che mặt ra, cười lộ hàm răng trắng nhỏ. Lý Đội, lâu rồi không gặp, không phải chú đã thăng chức rồi sao? Cơ mặt của Lý Đội giật giật, ông nhận ra. Dường như ở đâu có sự cố, ở đó có Dương Miên Miên. Chẳng lẽ cô là tai tinh chuyển thế sao? Có cô ở đây, chuyện thăng chức của ông sợ là khó mà thành được. Lý Đội im lặng rồi quay đầu hỏi. Dư Duyên, không phải cậu nói là đi du lịch sao? Dư Duyên, đúng rồi, đang du lịch đây. Khóe miệng Lý Đội giật giật. Ở nơi hoang vu này sao? Ở đây có gì đẹp mà xem chứ? Nhìn vẻ mặt của ông, rõ ràng là không tin. Hương Ý tiếp lời, cặp đôi hẹn hò thì phải đến những nơi như thế này mới có hứng thú. Võ Tiểu Tứ đứng bên cười, ánh mắt lộ vẻ mờ ám. Giọng Lý Đội trở nên lạnh lùng, họ đến du lịch, còn các người thì lý do gì? Hương Ý ngẩn người, bỗng nhiên ôm chầm lấy vai Võ Tiểu Tứ. Chúng tôi cũng đến tìm hứng thú. Võ Tiểu Tứ, Lý Đội, thật là càng nói càng không ra gì. Lý Đội biết Hương Ý, công tử của nhà Duyệt Thái. Tin đồn chơi bời khắp nơi, làm ra chuyện thế này cũng không có gì lạ. Dương Miên Miên thở phào nhẹ nhõm, may mà Tiểu Sơn Ly nhanh trí, cửa vừa mở đã chạy mất. Nó chạy nhanh đến mức người khác chỉ nghĩ là ảo giác, nếu không, thêm một đứa trẻ nữa thì càng khó giải thích. Trong thang máy, nhà nghiên cứu tóc vàng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhìn thấy cảnh sát đến như thấy cứu tinh, bỏ lăn đến trước mặt họ. Hép, Lý Đội lúc này mới để ý đến người đang nằm trên mặt đất. Kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra ở đây? Người này thực hiện các nghiên cứu trái phép trên cơ thể người, tình cờ bị tôi bắt gặp. Dương Miên Miên giơ chân, một cú đá nhà nghiên cứu tóc vàng đến trước mặt Lý Đội. Coi như giúp chú một tay, nhà nghiên cứu tóc vàng rên rỉ, đến cả khóc cũng không khóc nổi. Cửa thang máy đóng lại, một lát sau lại mở ra, lần này, một nhóm nhà nghiên cứu mặc áo blau trắng tràn ra. Có ma... Cứu tôi với, đừng tìm tôi, không phải tôi làm, là thánh nữ. Đi tìm thánh nữ đi. Mẹ ơi, những người này nhìn thấy cảnh sát như thấy mẹ ruột, khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi nhào tới. Lý Đội bị một người đàn ông ôm chặt, khuôn mặt đen kịt như đáy nồi. Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, những người không kịp vào thang máy không còn quan tâm đến điều gì khác, đành phải mở các cánh cửa và chạy ra ngoài. Kết quả chưa chạy xa đã bị các đối tượng thí nghiệm chặn lại. Lần này thì thật sự gặp phải chính chủ. Những đối tượng thí nghiệm này, sống sót sau kiếp nạn bị hồn trùng gặm nhấm mà không chết. Nhưng nỗi đau đó đã khắc sâu vào xương tủy, không thể quên. Nhìn thấy những nhà nghiên cứu này, mắt họ đỏ ngầu, há miệng lao tới. Phía sau là quỷ dữ, phía trước là kẻ thù. Đây là địa ngục trần gian mà những nhà nghiên cứu này tự tay tạo ra. Khi Lý Đội dẫn cảnh sát từ các lối vào đến nơi, các nhà nghiên cứu này gần như không còn ai lành lặn nữa. Cuối cùng, cảnh sát phải sử dụng bình xịt hơi cay để chia tách và đưa họ ra ngoài từng nhóm một. Lối ra của thang máy nên là một lối thoát hiểm bí mật, nằm ở lưng chừng núi, đứng từ đây nhìn xuống, toàn cảnh khu biệt thự trên núi hiện ra. Khu biệt thự hoang tàn trong làn sương mù giống như một con thú dữ, không biết đã nuốt chừng bao nhiêu sinh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm đi xuống núi, ngay lập tức nhìn thấy mấy người nằm vật vã bên cạnh xe cảnh sát. Thái Hoành An mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy vết cắn, như bị thứ gì đó cắn trúng, cả khuôn mặt sưng vù. Ngay cả một người cứng rắn như Tang Đan cũng có vẻ ủ rũ, nhưng mặt không có nhiều vết cắn như Thái Hoành An, đỡ hơn nhiều. Dương Miên Miên, các anh bị sao vậy? Thái Hoành An, trong biệt thự toàn là độc trùng. Giọng đầy tội nghiệp, đường đường là đệ tử của đạo môn, vốn đến đây để trừ tà, lại bị đám độc trùng này cắn cho không còn sức phản kháng, thật là mất mặt. Dương Miên Miên, các anh còn lá bùa trừ tà không? Nghe vậy, Tang Đan vội vàng thò tay vào túi quần, móc ra một nắm cho bùa. Những người khác cũng vậy, Thái Hoành An hoàn toàn sững sờ. Không tệ, chứng tỏ bùa trừ tà của tôi vẫn có tác dụng, về rồi đừng quên chuyển tiền cho tôi. Mấy người xui xẻo này chắc chắn là đụng phải khu vực nuôi độc trùng để nuôi phệ hồn trùng. Nếu không có lá bùa trừ tà, có lẽ họ đã toi rồi. Vụ nghiên cứu trái phép trên cơ thể người của tập đoàn Kỳ Sơn hoàn toàn bị phơi bày. Những nhà nghiên cứu còn sống sót trải qua sự việc vừa rồi, tâm lý hoàn toàn sụp đổ, chưa kịp để cảnh sát thẩm vấn kỹ càng đã khai hết mọi thứ. Dự án biệt thự trên núi của tập đoàn Kỳ Sơn chỉ là một vỏ bọc, mục đích thực sự là để xây dựng phòng thí nghiệm dưới lòng đất này và thực hiện các nghiên cứu bị cấm. Lý Đội tức giận, ban đầu nghĩ rằng đây chỉ là một vụ buôn lậu động vật hoang dã quý hiếm, không ngờ lại liên quan đến một vụ án lớn như vậy. Ông không dám chậm trễ, nhanh chóng áp giải những người liên quan về thành phố trong đêm. Đáng tiếc là, chi nhánh của tập đoàn Kỳ Sơn ở Cẩm Thành chỉ là một vỏ bọc, ngay cả khi cảnh sát đột kích trong đêm cũng không tìm thấy gì quan trọng. Khi Lý Đội báo cáo vụ án lên cấp trên không lâu, từ nước ngoài truyền đến tin tức, trụ sở của tập đoàn Kỳ Sơn dường như cũng đột ngột trống rỗng trong một đêm, ngoài một người đại diện pháp lý không biết gì, những người khác dường như biến mất không dấu vết, không có chút manh mối nào. Về đến thành phố, Dương Miên Miên trả lời vài câu hỏi đơn giản xong liền trở về nhà. Cô và Dư Duyên là một cặp đôi nhỏ đi du lịch ở núi Mộc Nam, hợp tình hợp lý. Việc chạy đến khu biệt thự trên núi hoàn toàn là do tò mò, gặp phải sự việc này hoàn toàn là trùng hợp. Lý Đội không tìm ra chút sơ hở nào. Tuy nhiên, với vụ việc lớn như vậy, kỳ nghỉ của Dư Duyên coi như tan tành. Hiện giờ phệ hồn cổ mẫu đã chết, hồn trùng trong cơ thể Hướng Lão tiên sinh cũng biến mất. Người đã tỉnh lại, chỉ là cơ thể bị hồn trùng ăn mòn, trạng thái không còn như trước. Biến mất cùng với hồn trùng lần này còn có bác sĩ tư nhân Trần Thu Vũ được mời lần này. Tập đoàn Kỳ Sơn giải tán, nhiệm vụ bảo mẫu của cô cũng hoàn thành sớm. Dương Miên Miên ném gói mì ăn liền chưa ăn hết vào người Hương Ý, lạnh lùng đuổi hắn ra khỏi khu dân cư. Chuyện của nhà họ Hướng đã xong, nhưng lời hứa với Sơn Ly thì chưa hoàn thành. Sáng sớm hôm sau, Dương Miên Miên lái xe của mình đưa Võ Tiểu Tứ chuẩn bị đi Mộc Nam một chuyến. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã gặp Hướng Ý ăn mặc trải chuốt, lái xe thể thao. Dương Miên Miên, anh đến làm gì? Hướng Ý chỉ vào chiếc xe buýt phía sau. Đi Mộc Nam đón người, đã hứa bao ăn bao ở. Tôi nói là làm, chuyện này coi như là chuyện của tôi. Dương Miên Miên nhớn mày, không nói gì thêm, khởi động xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua khi rời đi, cô đã gửi tọa độ cho dịch vụ khách hàng trên ứng dụng Kim Mãn Lộ. Chắc chắn rằng âm sai đã đến, tàn hồn đã đến địa phủ, thiên hỗn độn ở núi Mộc Nam không còn tồn tại, sương mù cũng nhạt dần. Lần này, Dương Miên Miên không mất nhiều công sức để tìm lại ngôi làng trước đó. Ông cụ thấy ba người Dương Miên Miên rất xúc động, nhưng khi không thấy bóng dáng Hồ Tử, niềm vui của ông chợt tan biến. Sơn Ly đại tiên đâu rồi? Khuôn mặt người già trầm xuống, Dương Miên Miên chỉ lên trời. Ông đã nói là đại tiên, đương nhiên trở về nơi của đại tiên rồi. Tinh hồn của Sơn Ly bị hồn trùng gặm nhấm, tịnh hồn đã tan, đến cả cơ hội nhập luân hồi cũng không có. Ông cụ rưng rưng gật đầu, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ông quay đầu nói gì đó với những người trong làng, mọi người liền quỳ xuống, thành kính bái lại trời đất. Dương Miên Miên chú ý thấy ông cụ lén lau nước mắt, lời nói dối của cô có vẻ không thể lừa được người có tâm. Nhưng Dương Miên Miên quay lại, không phải ai cũng vui mừng, ví dụ như Đại Xuyên đang bị dân làng trói lại. Sắc mặt của hắn ta còn kinh khủng hơn khi nhìn thấy ma. Người này xử lý thế nào? Người già lên tiếng hỏi. Dương Miên Miên cười nói, đương nhiên là giao cho cảnh sát. Vụ việc của tập đoàn Kỳ Sơn bị lộ nhanh như vậy, công lao của người này không thể thiếu. Nghe vậy, Đại Xuyên liền hoảng sợ. Cô Dương, cô nói gì? Tôi không biết gì cả. Võ Tiểu Tứ nói, đừng giả vờ nữa, anh Tần có mang lá bùa đuổi hồn của đại ca tôi, có thể chống lại 3 lần chạm mặt với lệ quỷ, kết quả trở về lá bùa đã thành cho. Chúng ta tính xem, 1 lần là Sơn Ly, 1 lần là Sơn Mị, lần cuối. Tôi nhớ lúc đó là anh đỡ anh ấy về. Đại Xuyên vùng vẫy, không phải tôi, Dương Miên Miên, có phải hay không đánh 1 roi là biết. Nói xong, Dương Miên Miên vung đả hồn tiên lên, đánh 1 roi. Chỉ thấy Đại Xuyên vùng vẫy, khuôn mặt bỗng trở nên vô cùng kinh khủng, hồn thể trong cơ thể hắn ta chao đảo 1 lúc rồi trở lại cơ thể. Nhưng khoảnh khắc đó đủ để Dương Miên Miên nhìn rõ hồn thể của hắn ta. Đó là một linh hồn nửa người nửa thú, hoặc nên gọi là hồn loại, đã hoàn toàn dung hợp. Vì vậy, ngay cả khi hồn trùng trong cơ thể đã chết, hắn ta cũng không có gì dị thường. Đây, có lẽ mới là thứ mà tập đoàn Kỳ Sơn thực sự nghiên cứu. Hồn thể lộ diện, Đại Xuyên biết không thể giấu được nữa, đột nhiên hét lên, cơ bắp toàn thân nhanh chóng phồng lên. Ta là người của Vu tộc, sinh ra từ thiên địa tạo hóa, thần hồn nên vĩnh viễn tồn tại. Đại Xuyên kết ấn trên tay, miệng lẩm bẩm những lời không rõ. Vu tộc, Dương Miên Miên kinh ngạc, không đợi Đại Xuyên niệm xong, cô phản tay tát một cái. Bốp, một tiếng, Đại Xuyên bị đánh ngẩn người, quên mất câu thần chú đang niệm. Không ngờ tập đoàn Kỳ Sơn lại có Vu tộc đứng sau chống lưng chỉ điểm. Thiên đạo cân bằng, Vu tộc được thiên địa chiếu cố mà sinh ra, hồn phách không vào địa phủ luân hồi. Không ngờ Vu tộc lại muốn hấp thụ hồn phách của người khác để đạt được mục đích sống vĩnh viễn. Dương Miên Miên nghĩ mình cũng là hậu duệ của Vu tộc, vậy sau khi cô chết, linh hồn sẽ đi đâu? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, cô cũng không suy nghĩ quá nhiều. Thời khắc mấu chốt, đánh cái đã. Bạch Vô Thường đã nói rằng hồn loại không phải là thứ mà một mình cô có thể đối phó. Nhưng thời nay, ai còn ngốc đến mức đánh tay đôi. Nhìn gì nữa, đập hắn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là diễn phim, chẳng lẽ còn phải chờ hắn niệm xong mới ra tay. Võ Tiểu Tứ và Hương Ý không nói hai lời, giơ chân đạp tới. Dân làng ngẩn ra một lúc rồi cũng gia nhập cuộc chiến. Bịt miệng hắn lại, xem hắn còn nói được gì. Khăn lau bẩn một lần nữa được sử dụng. Câu nói, nhiều người sức mạnh lớn. Đúng trong mọi thời đại, Đại Xuyên bị đánh không có sức phản kháng. Ngay cả hồn trùng trong cơ thể cũng héo mòn. Dương Miên Miên nhân cơ hội gọi âm sai đến. Lần này người đến là Hắc Vô Thường. Tiểu Hắc Ca nhìn hồn loại bị đánh đến hồn thể không ổn định. Im lặng một lúc rồi lạnh lùng kéo hồn loại ra khỏi cơ thể Đại Xuyên. Khi hồn trùng hình thành, tuổi thọ của Đại Xuyên trên sổ sinh tử của phán quan cũng đã hết. Bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một người chết, cơ bắp đã bị hồn trùng ăn mòn. Giờ hồn trùng rời khỏi cơ thể, thân thể hắn ta nhanh chóng mềm nhũn, cơ bắp tan rã nhanh chóng, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trắng. Cuối cùng, bộ xương cũng từ từ hóa thành cát bụi. Cảnh tượng này khiến mọi người khiếp sợ, dân làng tín ngưỡng thần linh, chỉ coi đó là sự hiển linh của đại tiên. Có sự kiện này, nỗi buồn vì không thấy Sơn Ly vừa rồi cũng tan đi. Mấy ngày sau khi trở về thành phố, một tin tức về công tử nhà Duyệt Thái, Hướng Ý, bùng nổ trên mạng. Công tử nhà giàu ăn chơi không biết bị kích thích gì, bỗng nhiên thay đổi tính nết, mở công ty lao vụ. Ban đầu, trên mạng đầy những lời chế giễu, cho rằng hắn chỉ đùa chơi. Bỏ qua một công ty lớn như Duyệt Thái không thừa kế, mở công ty nhỏ, làm sao tuyển được nhân viên. Kết quả sau đó những người chế giễu nhanh chóng bị đánh bại. Công ty lao vụ của Hướng Ý giới thiệu những người đều chăm chỉ chịu khó. Danh tiếng của Hướng Ý trong giới cũng dần tốt lên. Điều làm truyền thông tò mò hơn nữa là, công tử ăn chơi không chỉ mở công ty, còn đổi cả phong cách sống, không thấy có bạn gái nữa. Từ những người biết chuyện tiết lộ, nghe nói tiêu chuẩn chọn bạn gái của công tử nhà họ Hướng bây giờ là không quan trọng ngoại hình, nhưng phải biết đánh nhau. Cái gì? Phải biết đánh nhau. Đây không phải là nữ cường nhân sao? Những cô gái mặc váy xinh xắn, đi giày cao gót chuẩn bị câu rùa vàng đều ngứa người. Điều này còn khó chấp nhận hơn cả chuyện nghe nói công tử nhà họ Hướng đột nhiên thích đàn ông. Võ Tiểu Tứ nhìn thấy bài báo, cười ngả nghiêng chạy vào phòng Dương Miên Miên. Lão đại, chị mau xem tiêu đề này. Ha ha, chị nói xem thằng nhóc Hướng Ý có phải thích chị rồi không? Nói xong, không đợi Dương Miên Miên lên tiếng, hắn tự phủ nhận. Không đúng, hắn không có gan đó, có lẽ hắn bị dọa sợ. Ha ha ha, còn muốn tìm người biết đánh nhau. Ha, thằng nhóc này bây giờ lại thích nữ cường nhân. Cười chết tôi rồi, Dương Miên Miên lặng lẽ nhìn qua. Võ Tiểu Tứ phản ứng lại, sắc mặt thay đổi. Ê, lão đại, tôi không nói chị. Tôi... Phịch, Dương Miên Miên đá một cước vào kẻ chán sống, lúc này điện thoại đúng lúc reo lên. Ha, người thích nữ cường nhân gọi đến. Đại sư, cô có rảnh không? Hướng Ý gần đây công ty mới thành lập có chút danh tiếng, giọng nói đầy vẻ hân hoan. Không rảnh, giọng Dương Miên Miên không tốt. Hướng Ý biết Dương Miên Miên không ưa mình vì lý do gì, cười gượng gạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, cô đừng giận. Mấy thứ trên mạng đều là viết bừa, là mấy thứ rác rưởi để thu hút người xem thôi. Tôi chỉ cảm thấy tìm bạn gái phải tìm người như đại sư, văn võ song toàn, dịu dàng mà cũng mạnh mẽ, đó mới là nữ thần thực sự. Khả năng sinh tồn của Hưng Ý rất mạnh, những lời khen ngợi liên tục tuôn ra. Bạn bè ngồi cạnh hắn đều không thể nghe nổi, biểu cảm chịu không nổi. Lời khen ai cũng thích nghe, Dương Miên Miên cũng không ngoại lệ, thái độ cô tốt hơn một chút, nhưng giọng vẫn lạnh lùng. Coi như anh cũng có mắt nhìn, nhưng đừng thích tôi có bạn trai rồi, anh không bằng anh ấy đâu. Hướng Ý, xung quanh im lặng, Tư Chính Dương ngồi cạnh Hướng Ý nghe rõ từng lời, không thể nhịn được tiếng cười bật ra. Khóe miệng Hướng Ý giật giật, dù cho hắn 10 lá gan cũng không dám thích Dương Miên Miên, nhưng hắn không dám nói ra, chỉ có thể gượng cười, không biết nói gì tiếp theo. Nghe thấy tiếng cười bên kia, Dương Miên Miên mới nói. Nói đi, có chuyện gì? Hướng Ý, có một người bạn của tôi, gia đình gặp chút vấn đề, muốn nhờ đại sư giúp xem qua. Nói rồi, hắn liếc nhìn bạn, tiếp tục, 200 vạn, Từ Chính Dương giật mình, sắc mặt trắng bệch vài phần. Mắt Dương Miên Miên lóe lên, chuyến đi Mộc Nam lần này cứu được nhiều tàn hồn, còn bắt sống được một hồn loại, điểm thưởng của cô đã về đến tay, hiện giờ chỉ thiếu vài trăm điểm nữa là đủ để thăng chức tăng lương, rất nhanh là có thể tích đủ. Được, hẹn thời gian gặp cụ thể, Dương Miên Miên vui vẻ cúp điện thoại, bên kia điện thoại, Tư Chính Dương tức giận, nói là 50 vạn, sao lại thành 200 vạn rồi? Hương Ý nhướng mày cười, vừa rồi cười có sướng không? Hơn nữa, người anh họ kia của cậu, nếu không phải là cậu mở miệng với tôi cũng không thèm nhận 50 vạn kia. Từ Chính Dương nghĩ đến gia đình anh họ mình cũng đau đầu, cũng không nói thêm gì. Địa điểm hẹn gặp là tại một nhà hàng Trung Quốc, thấy thời gian không còn sớm, Dương Miên Miên mặc áo len rồi ra ngoài. Bây giờ đã vào đông, trời ngày càng lạnh, gió rét quất vào mặt như đê, a, o cắt, Dương Miên Miên vốn không sợ lạnh. Nhưng phát hiện còn có người không sợ lạnh hơn cô. Trên phố có một dãy các cô gái mặc váy ngắn, đi giày cao cổ, khoe đôi chân trần. Cô lại so sánh với mình, thấy bản thân vẫn còn bình thường chán. Dương Miên Miên lái xe đến địa điểm hẹn. Hôm nay cô mặc áo len màu xanh nước biển, kết hợp với quần bò, tóc búi trễ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, thêm vào vóc dáng nhỏ nhắn. Nói cô là học sinh trung học cũng có người tin. Dương Miên Miên nhanh chóng tìm thấy phòng mà Hướng Ý nói, mở cửa ra thấy ngoài Hướng Ý, còn có một người đàn ông. Hướng Ý thấy Dương Miên Miên, vội vàng đứng lên đón tiếp. Đại sư, mời vào. Từ Chính Dương ngẩn người một lúc mới phản ứng, trong lòng cảm thấy không vui. Hướng Ý này không phải bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi chứ, tiểu cô nương mềm mại đáng yêu thế này mà còn có thể bắt ma. Sợ Hướng Ý rơi vào bẫy mỹ nhân rồi, trong lúc Từ Chính Dương ngẩn người. Hướng Ý vội vàng kéo hắn lại, giới thiệu với Dương Miên Miên. Đại sư, đây là bạn của tôi, Từ Chính Dương, gia đình cậu ta có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Từ Chính Dương hoàn hồn, thấy Hướng Ý nói vậy, hắn đành nén cảm xúc trong lòng, kể lại chuyện gia đình một cách đơn giản. Người gặp chuyện là anh họ của hắn, Vạn Khải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến gia đình chú hai của hắn cũng khá kỳ quái, lúc đầu chú hai tham tiền của gia đình bên ngoài. Tự nguyện làm con rể nhà ngoại, sinh một đứa con trai cũng theo họ mẹ. Sau này vợ chú hai mất sớm, chú hai ăn chơi lêu lổng, chẳng bao lâu tiêu hết tài sản. Vạn Khải bị ảnh hưởng của cha, cũng là kẻ ăn bám. Gần đây không biết nghe ở đâu có một nhà thương gia giàu có cô con gái chưa kết hôn đã mất. Bố mẹ cô ấy sợ con gái cô đơn dưới địa phủ nên muốn cho cô ấy kết hôn âm hôn. Sự việc kỳ quái bắt đầu từ khi kết âm hôn này. Nghe đến đây, Dương Miên Miên thắc mắc, kết âm hôn là chuyện giữa hai người đã mất, sao lại liên quan đến anh họ của cậu? Từ Chính Dương lúng túng, im lặng một lúc mới nói. Vạn Khải tham của hồi môn của người ta, hối lộ bà đồng, còn xúi dục ba hắn lấy bát tự và ảnh của mình nói là em trai vừa mới mất, lừa nhà kia đồng ý hôn sự. Chậc, thao tác thật táo bạo, Hương Ý lần đầu nghe câu chuyện hoàn chỉnh, không nhịn được dùng mình. Bây giờ hắn cũng coi như đã thấy nhiều chuyện lớn. Chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi cũng đủ khiến lưng đổ mồ hôi lạnh. Dương Miên Miên cười lạnh, hỏi, bây giờ anh họ của cậu thế nào rồi? Nói đến đây, Từ Chính Dương có vẻ khó nói. Cô đi xem sẽ biết. Cách chương.